Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Neil Holgersson kể lại cuộc hành trình phiêu lưu khắp đất nước Thụy Điển của cậu bé Neil 14 tuổi cùng đàn gỗng trời. Cậu bé Neil chỉ vì quá lười nhác, luôn gây hại cho các loài vật nên đã bị một ông thần biến thành người tí hon. Trong cuộc chu du đặc biệt ấy, với những điều Neil đã được trải qua, được chứng kiến, trái tim nhân hậu trong con người cậu bé ngũ ngược đã dần được đánh thức, nâng niu và bồi đắp. Đó là cuộc hành trình đầy những điều tốt lành, trọn vẹn những bài học về tình yêu thương giữa con người với thế giới tự nhiên thật chan chứa. Cuốn truyện dày gần 500 trang được nhà thơ Sema Lapselop viết bằng lối văn giản dị và thơ mộng như cổ tích. Một thế giới ngập tràn tình yêu thương, trìu mến khiến cho mỗi người đọc, dù là trẻ con hay người lớn, đều được khơi gợi lòng mến thương ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Thổ xưa, có một chú bé khoảng 14 tuổi, người cao, lẻo khẻo, tóc vàng hoe như sợi gai. Chú chẳng làm được mấy việc. Sở thích của chú là ăn và ngủ. Chú lại còn thích nghịch ác nữa. Một buổi sáng chủ nhật, bố mẹ sửa soạn đi lễ. Chú mặc áo sơ mi, ngồi ở một góc bàn. Chú hí hửng khi thấy bố mẹ sắp ra đi. Chú sẽ được vài giờ tự do, không ai cai quản. Mình có thể lấy súng của bố xuống, bắn vài ba phát mà chẳng ai biết. Chú nghĩ bụng như vậy. Có thể nói là bố chú đã đoán được ý định của chú. Lúc ra đi, bố dừng lại ở cửa, dặn dò. Con không muốn theo bố mẹ đi lễ, thì ở nhà phải nhớ đọc kinh nha. Con có hứa như vậy không nào? Vâng ạ, con sẽ làm theo lời bố dặn. Thực ra, trong bụng chú nghĩ là chú chỉ đọc những thứ mà chú thích thôi. Chưa bao giờ chú thấy mẹ chú nhanh nhẹn đến thế. Trong nháy mắt, mẹ đã đến trước cái giá nhỏ treo trên tường, lấy cuốn sách giảng đạo của Luther, đặt lên bàn kê trước cửa sổ, dở trang có bài giảng hôm ấy. Mẹ cũng tìm cả đoạn kinh phúc âm mà giáo sĩ đọc lúc hành lễ ngày hôm ấy, đặt bên cuốn sách kia. Cuối cùng, mẹ để sát vào bàn chiếc ghế tựa lớn mẹ mua năm trước, hồi bán ngôi nhà ở Vemminghorst. Thường ngày chỉ có bố mới được ngồi ở chiếc ghế này. Chú bé News nghĩ rằng mẹ đã quá vất vả trong việc sửa soạn như thế, bởi vì chắc chắn là chú sẽ chỉ đọc có một hai trang mà thôi. Nhưng hình như bố lại đoán được ý định của chú. Bố nói, giọng nghiêm nghị. Cố gắng chú ý mà đọc nha. Lúc về, bố sẽ hỏi con từng trang đấy. Nếu bỏ trang nào thì con cứ liệu. Mẹ tiếp lời. Chương sách những 14 trang rưỡi đấy. Nếu con muốn đọc xong thì phải bắt đầu ngay đi. Nói xong, bố mẹ News ra đi. Qua cửa, News nhìn thấy bố mẹ đi xa dần. Chú thấy mình như bị nhốt vào cái bẫy vậy. Chú lẩm bẩm một mình. Biết là mình phải chúi mũi vào một quyển sách suốt thời gian đi vắng như thế này, bố mẹ chắc bằng lòng lắm đây. Nhưng thực ra, bố mẹ chẳng bằng lòng chút nào. Ngược lại, bố mẹ rất phiền muộn. Bố mẹ là những người nghèo, phải thuê ruộng đất để sinh sống. Cơ ngơi chẳng quá một mảnh vườn. Khi mới đến đây, trong trại chỉ có một con lợn và mấy ả gà mái. Nhờ làm ăn chăm chỉ, nhẫn nại, bây giờ đã có nhiều bò cái và ngỗng. Tóm lại, bố mẹ đã khá giả, và nếu như không phải nghĩ đến thằng con, thì buổi sáng đẹp trời hôm ấy đã đi lễ rất vui vẻ. Bố phiền lòng vì thấy con mình lười quá, ì quá sức. Nó chẳng muốn học hành gì ở trường cả. Nó chỉ có thể chăn ngỗng được thôi. Mẹ cũng thấy đúng như vậy. Nhưng mẹ buồn nhất là thấy nó độc ác, tàn bạo quá đối với súc vật, xấu bụng đối với mọi người. Cầu trời cho nó mất cái tính ác độc đi, phú cho nó một tâm tính khác. Bà thở dài. Nếu không, nó sẽ gây ra nhiều điều bất hạnh cho nó và cho cả gia đình nữa. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, chú bé News quyết định lần này nên vâng lời bố mẹ thì hơn. Chú ngồi vào chiếc ghế bành lớn và bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Chưa được bao lâu, tiếng chú đọc đã như ru chú ngủ. Chính chú cũng nhận thấy là chú đã thiêu thiêu ngủ. Bên ngoài, trời mùa xuân đẹp tuyệt. Mới 20 tháng 3, nhưng ở làng Vemminghorst, tận cuối miền nam vùng Sken, mùa xuân đã rộng rã. Mùa xuân chưa làm cho cây cối xanh lại, nhưng tất cả đều đã đâm chồi và tươi tắn. Đường mương nào cũng có nước, cây cối đã nở hoa bên những vệ đường. Tất cả rêu và rong, nấm mọc ở tường đá đã mang màu nâu óng ánh. Rừng dễ gai tận phía xa kia lớn lên trông thấy mà mỗi lúc như càng thêm rậm rạp. Bầu trời thăm thẳm một màu xanh trong vắt. Cửa căn nhà nhỏ lúc ấy hé mở để lọt vào tiếng chim sơn ca ríu rít. Trong sân, gà và ngỗng đang đi kiếm ăn. Những chị bò cái cảm thấy không khí mùa xuân tràn vào tận cuối chuồng, thỉnh thoảng rống lên một hồi dài. Chú bé đọc sách, thiều thiều ngủ. Chú giật mình và chống lại cơn buồn ngủ. Mình không muốn ngủ, vì nếu ngủ thì hết buổi sáng cũng chẳng đọc xong. Mặc dù đã quyết tâm như vậy, nhưng cuối cùng chú cũng thua cơn buồn ngủ. Chú ngủ đã lâu hay chỉ mới ngủ được có một lúc thôi? Chú cũng chẳng biết nữa. Nhưng một tiếng động nhỏ ở đằng sau đã đánh thức chú dậy. Trên bầu cửa sổ, trước mặt chú, có tấm gương nhỏ phản chiếu gần hết căn phòng. Chú ngẩng đầu lên thì mắt nhìn ngay vào tấm gương và thấy chiếc hòm lớn của mẹ đã mở nắp. Mẹ News có một cái hòm to bằng gỗ sồi, nặng nề và cục mịch, đóng đai sắt. Mẹ không cho phép ai mở ra cả. Trong hòm, mẹ cất vào tất cả những của cải mẹ thừa hưởng được của bà ngoại. Mẹ rất quý những thứ ấy. Đó là những chiếc áo dài kiểu cổ của phụ nữ nông thôn bằng dạ đỏ, thân ngắn, vải gấp nếp và ngực áo thêu ngọc trai. Đó là những chiếc mũ trắng có hồ bột và những chiếc hoa tai, dây chuyền bằng bạc. Bây giờ người ta không muốn mặc những thứ váy áo kiểu cổ ấy nữa. Mẹ đã nghĩ đến việc tháo cả ra, nhưng rồi cũng không thể nào tháo được. Những thứ ấy gắn bó với mẹ thân thiết quá. Vậy mà chú bé News nhìn thấy trong tấm gương, rõ ràng là nắp hòm đã mở. Chú không hiểu tại sao lại có thể như vậy được, vì chắc chắn là mẹ đã khóa hòm trước khi đi. Chẳng bao giờ mẹ lại để hòm chưa khóa khi chỉ có một mình con trai mẹ ở nhà. News thấy khó chịu hết sức. Chú sợ là có một tên kẻ trộm nào đó đã lẻn vào nhà. Chú không dám cựa quậy. Chú ngồi yên, nhìn chằm chằm vào tấm gương. News chờ cho tên kẻ trộm ló mặt ra. Bỗng chú thấy một bóng đen rơi trên nắp hòm. Chú không hiểu là cái gì. Chú nhìn, nhìn mãi mà vẫn không tin được ở mắt mình. Nhưng dần dần, cái mà lúc đầu chỉ là bóng đen kia đã hiện ra rõ nét. Và News thấy ngay đó là một vật có thật. Trước mặt chú đúng là một thiện thần đang ngồi trên mép hòm, hai chân buông thõng xuống. Tất nhiên, News đã nhiều lần nghe nói đến các thiện thần, nhưng chưa bao giờ chú nghĩ rằng các vị lại bé nhỏ đến thế. Vị thần này không cao quá cái lưng bàn tay. Gương mặt ông ta già cỗi, nhăn nheo và không có râu. Ông mặc chiếc áo dài đen, chiếc quần cục, đội chiếc mũ đen rộng vành. Trang phục của ông khá chạy chuốt. Hai cổ tay áo và cổ áo có viền đăng ten trắng. Giày có nơ và nịt tất có nơ to. Ông ta lấy một cái áo thêu ở trong hòm ra, ngắm nghía công trình cổ xưa ấy say mê quá. Đến nỗi không biết là chú bé đã thức dậy. Thấy thiện thần, News rất ngạc nhiên, nhưng chú không sợ lắm. Việc gì mà chú phải sợ một vật bé tí tẹo như thế cơ chứ? Trong khi thiện thần đang mãi mê ngắm chiếc áo, đến độ chẳng trông mà cũng chẳng nghe thấy gì cả. News nghĩ là nếu chơi kham ông ta một vố, thì thú vị quá. Chẳng hạn như đẩy ông ta vào hòm, rồi đẩy bén nắp lại, hoặc chơi một trò gì đại loại như vậy. Tuy nhiên, chú cũng không có đủ can đảm đưa tay ra sờ vào người thiện thần. Bởi vậy, chú đưa mắt tìm một vật gì có thể dùng để nện ông ta một cái. Chú nhìn từ giường đến bàn và từ bàn đến lò bếp. Ngước lên, chú thấy son chảo và bình cà phê để ở một cái giá gỗ nhỏ, khẩu súng của bố treo trên tường giữa những bức ảnh. Chú lại nhìn thấy đám phong lữ thảo và Vân Anh nở hoa trước cửa sổ. Cuối cùng, mắt chú dừng lại nơi cái vật bắt bướm đã cũ treo bên cửa sổ. Vừa thoáng thấy chiếc vật, News vội vớ ngay lấy. Nhảy vọt lên và úp sụp xuống mép hòm. Chính chú cũng ngạc nhiên vì sự may mắn của mình. Chú đã bắt ngay được thiện thần. Vị thần đáng thương này nằm gọn ở đáy vật, đầu lộn ngược xuống, không sao chui ra được. Mới đầu, chú bé không biết nên làm gì với cái mồi của mình. Chú chỉ lắc chiếc vợt cho thiện thần không trèo ra được thôi. Thiện thần liền bắt đầu lên tiếng, hết sức van xin chú bé trả lại tự do. Ông nói là trong bao nhiêu năm qua, ông đã làm cho gia đình chú bao nhiêu điều tốt lành và đáng được đối xử tử tế hơn. Ông hứa là nếu Nils thả ông ra, ông sẽ tặng chú một cái thìa bạc và một đồng tiền vàng to bằng chiếc đồng hồ của bố. Nils thấy những quà biếu ấy chẳng phải là nhiều lắm. Nhưng từ lúc bắt được thiện thần, chú thấy sợ. Chú thấy mình gặp phải một cái gì lạ lùng, đáng sợ, không thuộc về thế giới của chú. Cho nên, chú chỉ mong sao thoát khỏi cuộc phiêu lưu này. Bởi vậy, chú đồng ý ngay với lời đề nghị của vị thần, ngừng tay lắc vợt cho con người bé nhỏ kia trèo ra. Nhưng đúng lúc thần sắp ra khỏi vợt, thì chú chợt nghĩ phải nắm chắc những của cải và đủ các thứ khác nữa. Để mở đầu, chú phải yêu cầu bài kinh tự nhiên nhập vào óc chú chứ. Để cho lão thoát ra thì mình ngu thật. Chú nghĩ thế và đột nhiên lại bắt đầu lắc lắc chiếc vợt. Nhưng cũng đúng vào lúc ấy, chú bị tát một cái rất mạnh, tưởng như vỡ đầu ra. Chú bị bắn vào bức tường, rồi bật sang tường bên kia, cuối cùng ngã vật xuống và nằm ngất đi. Lúc chú tỉnh lại thì chỉ có một mình trong phòng, chẳng thấy dấu vết gì về vị thần cả. Nắp hòm đã đậy lại, chiếc vợt bướm đã treo vào chỗ cũ, ở cửa sổ. Nếu không cảm thấy đau rát ở má, có lẽ chú đã cho rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ. Chú tự nhủ. Dù sao đi nữa, bố mẹ vẫn cho rằng đây chỉ là giấc mơ. Bố mẹ sẽ chẳng vì vị thiện thần mà tha cho mình bài kinh đâu. Mình lại bắt đầu đọc đi thì hơn. Nghĩ thế, chú đi lại phía bàn, bỗng chú nhận ra một điều gì khác lạ. Có lẽ nào căn phòng lại to ra? Nhưng giải thích thế nào đây? Chú phải đi bao nhiêu bước mới tới được bàn? Còn cái ghế thì làm sao thế này? Hình như ghế không to ra. Vậy mà mới đầu chú phải treo lên thang gỗ ngang bên dưới, rồi từ đó leo lên chỗ ngồi. Cái bàn cũng vậy, chỉ sau khi treo lên tay ghế, chú mới trông thấy được mặt bàn. Thế này thì ra làm sao nhỉ? Chú tự hỏi, mình cho là vị thần đã làm biến dạng cái ghế, cái bàn và tất cả căn nhà rồi. Cuốn sách kinh vẫn để mở trên mặt bàn và hình như không bị biến dạng. Thế mà rõ ràng là vẫn có điều gì kỳ quặc ở đó. Vì nếu không đứng hẳn lên trên cuốn sách thì chú không thể nào đọc được một chữ nào. Neil đọc một vài dòng rồi ngẩng đầu lên. Mắt chú lại bắt gặp tấm gương và chú rú lên. Nhìn trong gương, chú thấy rõ ràng một người bé nhỏ, tí tẹo, đầu đội mũ chỏm nhọn, mặc quần cộc bằng da. Người này ăn mặc hệt như mình. Chú reo lên, hai tay chắp lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế là người trong gương cũng làm đúng như thế. Chú bé liền rứt tóc, cào cấu mình, xoay người như chong chóng. Người trong gương lập tức bắt chước những động tác của chú. News vội chạy vòng quanh chiếc gương xem có người nào nấp sau đó không. Nhưng chẳng thấy ai cả. Thế là chú bắt đầu run, vì chú chợt hiểu rằng thiện thần đã hóa phép và hình người trong gương chính là chú. Những con ngỗng trời. Tuy nhiên, chú bé News vẫn không tin rằng chú đã bị biến thành vị thần nhỏ. Có thể chỉ là một giấc mơ, hoặc là mình đang tưởng tượng ra thôi. Đợi một lúc nữa, mình sẽ trở lại thành người. Chú đứng trước gương nhắm mắt lại. Một lúc sau, chú mới mở mắt vì còn chờ cho phép thuật hết tác dụng. Nhưng không, chú vẫn bé tí tẹo như thế. Ngoài sự thay đổi về kích thước, thì chú vẫn hệt như trước kia. Vẫn những vết tàn nhang trên mũi, vẫn những miếng vá trên chiếc quần da và chỗ vá ở đôi tất. Tất cả những thứ đó đều có đủ, nhưng đều nhỏ tí xíu. Chờ đợi cũng vô ích, phải hành động, và tốt hơn hết là đi tìm ngay thiện thần, cố làm lành với ông ta. News bèn nhảy xuống đất, đi tìm vị thần. Chú nhìn đằng sau những chiếc ghế tựa, những cái tủ, dưới gầm giường và trong bếp lò. Chú lách cả vào mấy cái lỗ chuột, nhưng vô ích. Vừa đi tìm, chú vừa khóc lóc, van lại, hứa hẹn đủ điều. Nào là chú sẽ không bao giờ làm sai điều đã nói, không bao giờ độc ác nữa. Nào là không bao giờ chú ngủ trong giờ giảng kinh nữa. Nếu may mà chú được trở lại thành người, thì chú sẽ là đứa bé biết vâng lời nhất, dịu dàng nhất và đáng yêu nhất. Nhưng chú cứ việc hứa hẹn, hứa mãi mà cũng chẳng ích lợi gì. Niu sực nhớ đã nghe mẹ nói rằng các vị thiện thần quen ở chuồng bò. Thế là chú quyết tìm đến. Cũng may mà cửa ra vào vẫn để ngỏ, nếu không thì chẳng bao giờ chú mở nổi cái then cửa. Chú đi ra chẳng vướng víu gì. Đến bậc cửa, chú đưa mắt tìm guốc, vì dĩ nhiên là khi ở trong nhà thì chú đi giày vải. Chú sẽ mang đôi guốc vừa to vừa nặng như thế này làm sao bây giờ? Nhưng đúng lúc ấy, chú thấy một đôi guốc bé tí tẹo trên ngưỡng cửa. Điều phát hiện này chỉ làm chú thêm sợ hãi. Nếu vị thần lo trước đến cả việc thay đổi kích thước đôi guốc của chú, thì có thể là cuộc phiêu lưu tai hại này sẽ kéo dài chăng? Một con chim sẻ nhảy nhót trên bậc cửa bằng gỗ sồi đã cũ ở trước nhà. Vừa trông thấy chú bé, nó đã ríu rít kêu lên. Tu ích, hãy nhìn News, thằng bé chăn ngỗng kìa. Nhìn thằng bé tí hon kìa. Nhìn mà xem thằng News Hogerson tí hon kìa. Những chú ngỗng và những á gà mái lập tức quay về phía News. Tiếng cục cục và cà cứu nổi lên ầm ĩ. Cú cù cù cù, gà trống gáy. Đáng lắm. Cục cục cục, đáng kiếp. Những á gà mái cũng kêu lên và cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thôi. Các chú ngỗng kéo nhau đến, chú nọ sát chú kia, tất cả đều vươn dài cổ ra, đồng thanh hỏi. Ai gây ra việc này? Ai gây ra việc này? Điều kỳ lạ nhất là News hiểu được tiếng nói của chúng. Ngạc nhiên, chú đứng nghe tiếng những con vật đó một lúc trên bậc cửa. News nghĩ bụng. Vì mình đã bị biến thành vị thần nhỏ, nên mình hiểu được tiếng nói của loài chim. Trong lúc thiêu thiêu ngủ, thì Nils nhìn thấy một thiện thần đứng trên nắp chiếc hòm của mẹ, được làm bằng gỗ sồi. Vốn sẵn tính nghịch ngợm, nên Nils đã dùng vợt để vợt thiện thần nhằm mục đích trêu chọc vị thần ấy. Nhưng không ngờ, chính thiện thần đó đã hóa phép biến Nils thành cậu bé tí hon có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật. Ở đây, chúng tôi muốn cung cấp thêm các thông tin để các em hiểu hơn về các thiện thần trong các truyện cổ vùng Tây Âu, Bắc Âu. Các thiện thần, hay còn gọi là thần địa tinh, là những vị thần có thân hình bé nhỏ hay xuất hiện để giúp đỡ người nghèo khó bất hạnh hoặc trừng phạt kẻ tham lam, ngỗ ngược. Các vị thiện thần cũng giống như ông Bụt và bà Tiên trong những câu chuyện cổ tích của người Việt Nam chúng ta. Còn câu chuyện này thì cậu bé Nils chỉ vì không nghe lời bố mẹ lại hay nghịch dại các con vật nuôi trong nhà nên thiện thần đã biến cậu thành một người tí hon có thể hiểu được tiếng nói của các loài động vật. Giờ đây cậu đang bị các cô gà mái mắng mỏ, mèo Miss gầm gừ dọa nạt. Chú thấy thật khó chịu với những á gà mái cứ cục cục và kêu mãi là đáng kiếp. Chú ném một hòn đá vào lũ gà để bắt chúng phải im, miệng hét. Có im cái mồm chúng mày đi không, đồ đáng ghét. Khốn thay, chú quên rằng chú không còn đủ sức để làm cho các ả gà mái sợ hãi nữa. Cá đàn gà xô vào chú, vây lấy chú và bắt đầu cục cục. Cục cục cục, đáng đời lắm. Cục cục cục, đáng đời lắm. News tìm cách bỏ chạy, nhưng các ả gà mái vừa đuổi theo chú, vừa kêu đến điếc cả tai. Lúc đó, nếu chú mèo nhà không ra mặt, thì chú chẳng thoát nổi đàn gà. Vừa trông thấy chú mèo, đàn gà liền im tiếng và làm ra bộ chỉ mãi bới đất tìm sâu thôi. News chạy lại phía chú mèo. Bé Missy của anh ơi, bé biết rõ các hang lỗ ngõ ngách trong trại. Bé làm ơn bảo cho anh biết tìm thiện thần ở đâu đi, chóng ngoan nào. Mèo ta không trả lời ngay, chú ngồi xuống đất. Xếp cái đuôi quanh mình cho thật duyên dáng, rồi chăm chăm nhìn chú bé. Missy là một chú mèo đen, to, ngực trắng. Bộ lông mượt của chú sáng lên dưới ánh mặt trời. Móng chú quặp lại, mắt chú hoàn toàn xám. Ở giữa có một khe rất nhỏ hẹp. Chú có vẻ hiền lành. Missy đáp lại bằng giọng rất dịu dàng. Chắc chắn là tôi biết ông ấy ở đâu chứ. Nhưng anh tưởng rằng tôi sẽ bảo cho anh biết đấy à? Missy thân mến ơi, em phải giúp anh mới được. Em không thấy là anh đã bị ông ấy hóa phép đấy à? Mèo ta hé mắt, ác ý lộ rõ qua ánh mắt xanh. Chú gừ gừ, thích chí. Một lúc sau, chú nói, anh muốn tôi giúp anh để cảm ơn anh đã kéo đuôi tôi ấy à? Chú bé giận dữ và quên hẳn rằng mình bé nhỏ và yếu ớt. Tao ấy à, tao vẫn còn có thể kéo đuôi mày nữa. News thét lên, đợi đấy một tí. Trong chốc lát, chú mèo biến đổi đến độ khó nhận ra. Lồng trên mình chú dựng đứng cả lên, thân cong lại, chân duỗi ra, móng mèo cào đất, đuôi mèo xù lên và ngắn lại, tai ép sát vào đầu, mồm mèo nhỏ dãi, mắt mèo mở to, rực lên như một ánh lửa đỏ. Chú bé không muốn để cho một con mèo uy hiếp tinh thần mình. Chú tiến lên một bước, thế là mèo ta nhảy vọt lên, nhào thẳng vào chú bé. Hất chú ngã xuống đất và đứng chắc trên mình chú. Hai cẳng trước đè lên ngực, miệng há to phía trên cổ họng chú bé. Qua lớp áo ngoài và lớp áo sơ mi, News cảm thấy móng mèo đang cắm vào da thịt mình. Những chiếc răng nhọn làm cổ họng chú buồn buồn. Chú lấy hết sức kêu cứu, nhưng chẳng có ai chạy tới cả. Và chú tin rằng giờ cuối cùng của đời chú đã điểm. Sau đó, chú bỗng thấy mèo thu móng lại, không giữ chặt chú nữa. Đấy, thế là đủ rồi. Lần này tôi tha cho anh vì tôi nghĩ đến bà chủ. Tôi chỉ muốn anh hiểu là giữa tôi và anh, ai khỏe hơn ai thôi. Nói xong, mèo bỏ đi, vẫn mềm mại và hiền lành như trước. Chú bé xấu hổ quá, không thốt ra được một lời nào. Chú tiến về phía chuồng bò để tìm thiện thần. Chỉ có 3 con bò cái, nhưng khi chú xuất hiện, chúng liền ồn ào và rống lên, tưởng như ít ra cũng phải có đến 30 con. Mà... Bò nâu kêu, thật sung sướng thay, trên đời này đã có công lý. Mà... Cả 3 con bò cái cùng kêu lên. Chú bé không thể nghe rõ chúng nói gì vì con nọ cố rống to hơn con kia. News muốn nói đến thiện thần, nhưng không làm thế nào cho chúng nghe thấy tiếng mình. Những mụ bò cái này đang nổi loạn. Chúng nhốn nháo lên như lúc có một con chó lạ vào chuồng vậy. Chúng hất cẳng đá làm rung động dây xích, quay đầu ra sau và giương sừng đe dọa. Cứ lại đây! Bò nâu hét. Tao sẽ cho mày một cái đá, mày sẽ không quên ngay được đâu. Lại đây! Bò trắng gọi. Tao sẽ cho mày nhảy múa trên đôi sừng của tao. Lại đây! Lại gần đây một tí! Bò khoan gầm lên. Về phần tao, tao sẽ cho mày biết là tao đã đau đớn như thế nào lúc mày lấy guốc ném tao mùa hè năm ngoái. Lại đây! Bò trắng rống lên. Tao sẽ trả thù mày. Mày đã bỏ ông vò vẽ vào tai tao. Bò nâu là con bò lớn tuổi và khôn ngoan hơn cả. Cũng là con bò giận dữ hơn cả. Lại đây, tao sẽ thưởng cho mày vì mày hay kéo chân chiếc ghế đẩu lúc mẹ mày sắp vắt sữa chúng tao. Vì những lần mày ngán chân mẹ mày lúc đang xách những xô sữa. Vì tất cả những giọt nước mắt mẹ mày đã rơi trên người mày, ngay tại đây. Chú bé News muốn nói với mấy con bò kia rằng chú hối hận vì đã đối xử tàn ác với chúng. Rằng chú sẽ không bao giờ chơi ác như vậy nữa. Chỉ cần chúng bằng lòng cho chú biết thiện thần ở đâu thôi. Nhưng mấy mụ bò cái ấy làm ồn ào quá, vùng vằng dữ quá, đến nỗi chú sợ là dây buộc sẽ đứt. Chú nghĩ cứ chuồn ra khỏi chuồng bò là khôn ngoan hơn cả. Ra đến sân, News nản lắm. Chú thấy là chẳng ai sẵn lòng giúp chú tìm thiện thần cả. Vả lại, chú nghĩ rằng điều đó có lẽ cũng chẳng ích gì cho lắm. News trèo lên bức tường đá bao quanh trại, nơi bị che khuất dưới những bụi cây mâm xôi và những bụi gai. Chú ngồi trên bờ tường ngẫm nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu chú không được trở lại thành con người bình thường. Trước hết, bố mẹ chú khi đi lễ về sẽ ngạc nhiên biết bao. Phải rồi, cả nước sẽ kinh ngạc. Người ta sẽ kéo nhau từ miền đông Vermont, từ Tok, từ Scarab, từ các thôn xã đến xem chú. Có lẽ bố mẹ chú sẽ đưa chú tới hội chợ Kivik bày ra cho người.